Long Phù, chương 661, 661, tỷ thí đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp chiêu, đấu nhất vũ cái này hóa thân. Tu vi cảnh giới đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian. Tiến hành di động trong nháy mắt. Hư không vượt lên rồi. Nàng cứ việc là đấu pháp vô song. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng cùng với cảnh giới bên dưới, vẫn cứ không phải Cổ Trần Sa đối thủ. Cái kia 26 biến, vạn pháp quy nhất, cảnh giới, nhưng vẫn bị Cổ Trần Sa một quyền liền nổ tung. Không có cách nào, vì thăm dò ra Cổ Trần Sa bí mật, nàng chỉ có thể đem này hóa thân lại tăng lên nữa một cảnh giới. Lần này tiếp ta bảy tâm cùng xuất hiện, vào lúc này. Đấu nhất vũ lần thứ hai thúc nổi giận quyền, bi quyền, ác quyền, sầu quyền, oán quyền, khủng quyền, nhẫn quyền. Này loại thượng cổ vu thuật cực hạn chi quyền, đã siêu thoát rồi pháp lực chi biến hóa, không gian chi rung động, hoàn toàn là lấy tâm đến thôi thúc. Tâm càng mạnh, lực càng lớn, chỗ của đạo, lòng người nhiều lần, tất cả lòng người, nhân phát sát cơ. Long trời lở đất, cú đấm này, liền so với vừa nãy cái kia một xuyên uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bảy tâm hợp ở một quyền bên trong, quyền này uy lực liền không phải gấp bảy đơn giản như vậy. Thượng cổ vu thuật cao nhất quyền pháp, 36 tâm quyền, siêu thoát rồi pháp lực cảnh giới, cũng không phải thế giới lực lượng, mà là nhắm thẳng vào chúng sinh chi tâm. Cùng Phật môn ma đạo thậm chí còn thiên tử chi đạo đều trăm sông đổ về một biển. Trong ma đạo, nghe đồn lợi hại nhất chính là nguyên thủy tâm ma. Ký thác ở chúng sinh chi tâm nơi sâu xa. Chỉ cần chúng sinh bất diệt, tâm ma liền bất diệt. Mà thượng cổ vu thuật này 36 tâm quyền. Nếu như tu luyện tới cảnh giới tối cao, 36 tâm hợp nhất, cũng có thể đến loại cảnh giới này. Cổ Trần Sa gặp nộ quyền cùng bi quyền. Nộ quyền đã từng là thượng cổ vu thuật truyền nhân Si Tiên Sinh truyền cho 10 hoàng tử Cổ Trần Sa. Lão thập khổ sở tu luyện, có thể hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Cũng không có tu luyện được lý lẽ gì. Quyền này bí quyết chính là tất cả tận đang tức giận bên trong. Người càng là phẫn nộ, quyền pháp uy lực lại càng lớn. Đã siêu thoát rồi pháp lực vận chuyển cảnh giới. Còn có cái kia bi quyền nhưng là đại thái giám vương bi công công tuyệt học. Người này là ma đạo 36 ma tông chi một trường hận ma tông tổ sư. Này ma tông bảo vật chấn sơn công pháp chính là bi quyền. Cũng là cường giả thần cấp. Người này hiện tại đã trở thành Cổ Hoán Sa dưới trướng trợ thủ đắc lực. Hoàn toàn nghe lệnh của tiên chủ. Đương nhiên, này cũng không tính được phản loạn. Có lẽ là trước. Vương Bi chính là tiên chủ thuộc hạ. Hơn nữa hiện tại cũng có Thiên Phù Đại Đế mệnh lệnh. Cổ Hoán Sa cũng là Thiên Phù Đại Đế con gái. Điều này cũng bằng là chung với Hoàng Thất. Chỉ là không có chung với Tĩnh Tiên Ti mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra. Cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Ti. Cổ Hoán Sa Thiên Công Viện. Coi như là có tranh đấu. Vậy cũng là cổ gia bên trong sự tình. Bất luận hoàng đế rơi vào trong tay của người nào, kỳ thực đều vẫn là vĩnh triều cùng cổ gia thiên hạ. Đấu nhất vũ quyền đến Cổ Trần Sa trước mặt, sóng to gió lớn, bảy tâm kết hợp, trong chớp mắt, nộ quyền, bi quyền, ác quyền, sầu quyền, oán quyền, khủng quyền, nhẫn quyền bảy loại tâm linh lực lượng không nhìn bất kỳ phòng ngự. Liền giết vào Cổ Trần Sa trong tâm linh. Vào giờ phút này, đấu nhất vũ cái này thân thể chính là đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, chi tu vi, thôi thúc trong lúc đó. Cũng có xé rách không gian năng lực. Thêm vào đấu nhất vũ đấu pháp vô song. Này vừa khởi động ra. Cơ hồ cũng bằng là vô địch cùng cảnh giới. Cổ Trần Sa cũng là một quyền đối với đụng vào. Hào không đẹp đẽ, chậm như rùa đen. Ngốc buồn cười, nhưng có một loại ngu công chuyển núi vĩnh hằng không thôi ý cảnh ở trong đó. Hai quyền đối đầu, Đấu nhất vũ cái này đạo cảnh 27 biến lưỡng giới vô gian hóa thân một hồi nát tan. Lần thứ hai nổ tung. Nhất vũ cô nương, chỉ là 27 biến cảnh giới liền có thể đánh bại ta. Cũng quá khinh thường xem ở rơi xuống. Lại tăng lên nữa một cảnh giới đi. Lại nói, này 36, tâm quyền cũng sẽ không tất thúc di truyền. Quyền này không hoàn toàn, cũng không thích hợp ngươi. Ngươi hay là muốn thôi thúc đạo của chính mình đi. Cổ Trần Sa quyền này đánh tan đấu nhất vũ cái này hóa thân chi sau. Lần nữa nói, ta phỏng chừng, ngươi muốn chân chính bức bách đi ra ta bản thân tiềm năng. Cái kia nhất định phải muốn đưa cái này hóa thân tăng lên tới thần cấp. Đạo cảnh 30 biến, sáng lập thế giới cảnh giới, dùng thế giới lực lượng đến nghiền ép ta. Bởi vì ngươi dù cho là tăng lên tới 29 biến, cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, dùng nhưng vẫn là pháp lực, không làm gì được ta. Chấm, rất tốt, xem ra tu vi của ngươi xác thực là đã tới một loại đỉnh cao. Đã như vậy, ta liền không tốn nhiều sức mạnh, trực tiếp tăng lên cảnh giới đến thần cấp. Đấu nhất vũ gật gù. Đột nhiên trong lúc đó, nàng này hóa thân tu vi tăng vọt, từ 27 biến tăng lên tới 28 biến, 29 biến, sau đó cuối cùng đến 30 biến sáng lập thế giới chi thần cấp cảnh giới lúc này mới cuối cùng dừng lại. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hiện tại ta liền không cần 36 tâm quyền, mà là ta đạo của chính mình. Mãi mãi chìm nổi, lăng không nhất vũ, cửu tiêu thừa phong, thế gian tiêu sái. Trong chớp mắt, đấu nhất vũ khí chất biến đổi. Cổ Trần Sa tựa hồ nhìn thấy vô số sóng to gió lớn bên trong. Một căn lông chim tùy ý chìm nổi, lăng không bồng bềnh, tùy ý đồ vật, hằng thường tự tại. Sau đó, thiên địa nát tan, đại kiếp nạn cuồn cuộn, vạn vật phá diệt, nhật nguyệt trầm luân, thời gian vặn vẹo, âm dương nghịch loạn, nhưng này một căn lông chim nhưng vẫn là thừa phong ngự khí. Tiêu dao tự tại, với thế gian, không thuộc về bất kỳ thiên địa, cùng hết thảy đều không dung hợp, tuyệt đối, độc chiếm tất cả tiêu sái. Thời khắc này, đấu nhất vũ tựa hồ đã vạn kiếp bất diệt. Vạn cổ bất diệt, đã không thuộc về thế gian bất luận là đồ vật gì. Thở ơ lạnh nhạt tất cả. Này loại, với thế gian khí chất, vạn kiếp không ra chỉ ở thân mùi vị. Cổ Trần Sa tựa hồ thật khi thấy ẩn sĩ cao nhân. Tiên đạo chi tiêu dao, đại đạo chi ngây thơ. Chúng sinh tha thiết ước mơ tự tại. Lăng không nhất vũ, kiếp ba chìm nổi, bồng bềnh tùy ý tự tại. Đấu nhất vũ nói, chính là chân chính, không dựa vào bất kỳ sức mạnh, không dựa vào thế giới, không dựa vào thiên đạo, thậm chí không dựa vào vận mệnh cùng kiếp số. Làm theo ý mình, vạn sự mặc kệ, đây là tuyệt tình chi đạo, cũng là giải thoát chi đạo, càng là tiêu dao chi đạo, cũng là nhẹ nhàng chi đạo. Đây mới là đấu nhất vũ bản lãnh chân chính. Cũng là nàng vì sao ở ba đại thiên tôn dưới trướng. Đấu pháp người số một bản lĩnh, thật là lợi hại, chỉ bằng mượn này một tay. Đấu nhất vũ dù cho là không có bất kỳ kỳ ngộ, sau đó cũng có thể thành tựu thiên tôn đại vị. Cổ Trần Sa trong nháy mắt cảm giác được thời gian vô hạn trôi qua. Hoặc là vô hạn bị dừng lại ở mỗi một chỗ, tương lai toàn bộ biến mất. Phảng phất sinh mệnh vĩnh hằng hình ảnh ngắt quãng ở mỗi một khắc. Thiên địa vũ trụ liền đã biến mất rồi. Trước mặt liền còn lại đấu nhất vũ bồng bềnh mà đến. Tựa hồ có thể nhắm thẳng vào duy nhất. Nội tâm của hắn nơi sâu xa lại không sinh được đến nửa điểm phản kháng ý tứ. Bởi vì đấu nhất vũ không có ra chiêu. Nhìn như đấu nhất vũ cú đấm này là công kích. Kỳ thực là bày ra đạo của chính mình. Cha hỏi Cổ Trần Sa, Cổ Trần Sa như không phản kháng, vậy sẽ phải bị đạo này đồng hóa. Một khi thất bại, liền sẽ trở thành đấu nhất vũ người hâm mộ, lại cũng khó có thể tiến bộ, khó có thể tiêu diệt. Cơ hồ là trong chớp mắt, Cổ Trần Sa liền muốn lạc lối ở trong đó. Bất quá Cổ Trần Sa tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm ấy. Tâm tư của hắn bắt đầu biến hóa, cũng không dùng tới trung thiên thế giới sức mạnh, mà là toàn thân đột nhiên rung động. Sau đó một luồng phách tiệt thiên hạ, ngang qua bát hoang, đường đường huy hoàng to lớn uy nghiêm rội rửa đi ra. Này uy nghiêm dường như thiên phù đại đế vô thượng hùng uy, lại như thiên đạo chi bá chủ, chiếm hết hết thảy. Như vậy trái lại vừa đến, đấu nhất vũ liền cơ hồ là một cái muốn nhảy ra hắn trong lòng bàn tay khác loại. Thiên đạo biến hóa, phù vì là hợp nhất. Nhìn ông trời của ta phù biến, Cổ Trần Sa vào lúc này, toàn thân thể đã biến mất rồi. Thay vào đó chính là hắn biến hóa thành một tấm bùa. Tấm bùa này làm ngày thanh vẻ. Mặt trên xuất hiện bốn cái cổ lão chữ. Vâng mệnh trời. Đây chính là tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa lại tự thân biến hóa. Thôi thúc đến cực hạn. Hóa thành tế thiên phù chiếu. Này có thể nói chính là biến hóa cực hạn. Đại đạo đỉnh phong. Nguyên bản. Cổ Trần Sa nuốt chửng võ đế hồng hoang long môn bùa chú. Biến hóa thành hồng hoang long môn. Uy lực cũng là vô cùng vô tận. Nhưng hắn hiện tại bản thân cũng hoạt động tế thiên phù chiếu một nửa quyền sở hữu. Tự thân càng là tu thành thiên đạo pháp. Mấy ngày nay tìm hiểu cái kia vạn tiên sư tiểu thế giới thụ tinh hoa. Trong đó tiểu thế giới thụ lá cây chính là hàng nhái tế thiên phù chiếu mà vận truyền. Hiện tại hắn đối với tế thiên phù chiếu lý giải vượt xa thượng cổ thiên tử. Chớ nói chi là bán điếu tử võ đương không. Vì lẽ đó, hắn liền trực tiếp đem biến hóa thuật thúc chuyển động. Tế thiên phù chiếu biến hóa. Chấn áp đấu nhất vũ nói. Thiên đạo, chính là vạn đạo chi vương. Hết thảy đạo, đều quy về thiên đạo. Cổ Trần Sa chấn áp trong lúc đó. Tế thiên phù chiếu bao vây hướng về phía đấu nhất vũ cái này hóa thân. Mà vào lúc này, đấu nhất vũ hóa thân tựa hồ trong nháy mắt uy lực lớn mấy lần. Sức mạnh nhiều lần rội rửa tế thiên phù chiếu. Lại muốn đánh tan Cổ Trần Sa biến hóa. Thời khắc này, hai người là chân chính bắt đầu rồi mạnh nhất trình độ giao chiến. Nếu là đấu nhất vũ đánh tan Cổ Trần Sa biến hóa. Cổ Trần Sa chính là thất bại thảm hại. Mà Cổ Trần Sa chấn áp đấu nhất vũ hóa thân. Cái kia đấu nhất vũ sau đó e sợ lên cấp thiên tôn cảnh giới liền gian nan. Hai người đối đầu vào lúc này đã cưỡi hổ khó xuống. Nhất định phải phân cái thắng bại. Cổ Trần Sa cũng chỉ có đem mình bức bách đến tuyệt lộ. Mới có thể bộc phát ra hết thảy tiềm năng. Đồng thời cũng đem đấu nhất vũ bức bách đến cực điểm. Mới có thể nhòm ngó đến đấu nhất vũ hết thảy bí mật. Phá cho ta. Đấu nhất vũ cái này hóa thân. Lại cảnh giới lần thứ hai tăng lên. Đến đạo cảnh 31 biến. Hư không tạo vật cảnh giới. Dưới chân của nàng. Xuất hiện một cây đại thụ. Này cành cây to diệp tản ra. Tựa hồ bao trùm vô cùng vô tận vị diện. Vô cùng vô tận thời gian chiều không gian. Mặt trên lập lòe ra đến rồi vô cùng vô tận tiên thiên linh bảo khí tức. Có thể ngưng tụ đi ra bất kỳ tưởng tượng ra. Thậm chí là không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Hồng mông thụ, Cổ Trần Sa liền biết rồi. Chính mình thôi thúc tế thiên phù chiếu biến hóa. Duy nhất có thể chống lại này biến. Chính là đấu nhất vũ muốn biến hóa vì là hồng mông thụ. Ẩm ẩm, đấu nhất vũ thân thể biến hóa ra đến hồng mông thụ. Chính mình đứng thẳng ở ngọn cây bên trên. Hai tay đánh ra đến dấu ấn của đạo, tựa hồ đứng thẳng ở vũ trụ chư thiên cao xa nhất điểm. Bất luận người nào đều ở nàng phía dưới. Nàng đột nhiên một quyền đánh ra. Răng rắc, sự công kích này, giết vào Cổ Trần Sa biến hóa tế thiên phù chiếu nơi sâu xa. Trong nháy mắt, tế thiên phù chiếu nơi sâu xa vật gì đó tựa hồ phá diệt. Phát ra từng tấc phá toái. Tựa hồ ngọc nát mùi vị. Này thật giống là Cổ Trần Sa bản thân tự mình ý chí. Lại không giống. Ha ha ha ha, ngay vào lúc này, Cổ Trần Sa phát ra cười to tiếng. Đa tạ Nhất Vũ cô nương. Được sự giúp đỡ của ngươi, ta rốt cục ở ngươi đòn đánh này bên dưới. Đem giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn triệt để hòa vào trong người ta. Hiện tại này một cung hai mũi tên, qua lại không dứt, cùng thiên đạo pháp lẫn nhau hợp nhất, càng thêm tăng thêm tu vi của ta. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2848 hay. Hài sắc gần nặng, với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của men. Đến số từ 2848, cách chương.